Chương 759, Nhật Bản đệ nhất võ đạo gia. Mặc dù nói trong đó có vài người là bị bức bất đắc dĩ, nhưng là bất kể như thế nào, gia hại một vị quốc dân đại hiệp liền là không đúng. Hoắc Nguyên Giáp bản thân có thể không phải cùng bọn họ tính toán, thế nhưng Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. Bất quá, mặc dù nói bởi vì truy hệ Na Y, Hoắc Đình Nhân tiêu trừ cùng Trần Chân giữa vật ách tắc, thế nhưng sự tình cũng không có chân chính xong xuôi. Hoắc Nguyên Giáp bị hại có rất nhiều chứng cứ đều chứng minh là người Nhật Bản ở phía sau màn thao túng đây hết thảy, vì vậy Trần Chân cùng Dạ Mã Đạ Mị Sủ Cổ gặp mặt số lần càng ngày càng ít, hơn nữa mỗi lần gặp gỡ đều không phải nói thế nào, nhìn ra được Trần Chân nội tâm vô cùng thống khổ. Đối với lần này Lưu Húc ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại dựa theo phía sau kịch tình, Dạ Mã Đạ Mị Sủ Cổ vì Trần Chân tốt, cũng là sẽ tự mình chủ động ly khai Trần Chân trở lại Nhật Bản. Liên tục vài ngày, Lưu Húc đều là cùng Tinh Võ Môn một ít các sư huynh đệ luận bàn, soát mê tung quyền độ thành thạo. Cái này cũng may với Trần Chân đưa ra muốn vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, muốn đem mê tung quyền phát dương quang đại, cho nên ở Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân muốn đi ra ngoài xử lý một ít những chuyện khác tình huống bên dưới, giáo mọi người mê tung quyền gánh nặng, cũng liền một cách tự nhiên rơi vào Lưu Húc trên người. Lưu Húc sư minh, trưởng môn có ở nhà hay không hôm nay? Lưu Húc đang ở phía sau trong đình viện uống trà nghỉ ngơi, ở võ quán ngươi phụ trách quét sân A Lục sẽ cầm một phong thơ, hoảng hoảng trương trương chạy vào, Hoắc Đình Nhân cũng đã chính thức tiếp nhận Tinh Võ Môn trưởng môn. Cho nên mọi người đối với hắn xưng hô cũng đều đổi đi qua. Trường môn sư huynh cùng đại sư huynh cùng đi ra ngoài làm việc, làm sao vậy ngươi cầm trong tay là cái gì? Lưu Húc không nhanh không chậm thuận miệng hỏi một câu, mấy ngày nay qua được thực sự đỉnh nhàm chán, y vui vẻ thời gian chính là bồi Dạ Mã Đạ Mị Sủ Cổ nói chuyện thiếm. À, đại sư huynh cũng không ở a như vậy phong chọn chiến thư cái gì chọn chiến thư? Lưu Húc ngông dưới giường như chứa đạn hoàng giống nhau, một cái từ trên ghế mây bắn ra, đem A Lục trong tay phong thư đoạt lại, cũng trực tiếp đánh ra. Thuyền Việt Văn Phu Lưu Húc lập lại một cái trong phong thư khiêu chiến nhân tính danh, trong đầu góc lập tức đem một cái 40 mấy tuổi người đàn ông tóc húi cua, Nhật Bản trên mặt nổi đệ nhất võ đạo gia, Hắc Long hội tổng giáo đầu. Trường môn sư huynh cùng đại sư huynh đều bận rộn như vậy, chuyện nhỏ này ta tới xử lý là được. Được rồi, A Lục, trừ ngươi ra, còn có ai biết chuyện này? Lưu Húc làm bộ một bộ thơ ở không đếm tỉa dáng vẻ nói một câu, hắn dự định thay thế Trần Chân đi Thuyền Việt Văn Phu ước. Vì vậy chuyện này khẳng định không thể để cho Trần Chân bọn họ biết. Cũng chỉ có Tiểu Vũ. A Lục thành thật thật đáp một câu. Cái kia ngươi chờ chút nói với hắn một cái, ngàn vạn lần không nên nói cho trưởng môn sư huynh bọn họ. A Lưu Húc không yên lòng lại dặn dò một câu, mặc dù nói hắn hiện tại tạm thời còn không nghĩ tới, nên đối phó thế nào cùng Thuyền Việt Văn Phu giữa quyết đấu, bất quá ước đấu thời gian là hậu thiên, cho nên Lưu Húc còn có thời gian nghĩ biện pháp. Hắc hắc, có cây súng này, hơn nữa mấy cái này bấy dập. Hẳn là liền không sơ hở tí nào. A cùng Thuyền Việt Văn Phu ước chiến khuya ngày hôm trước, Lưu Húc cuối cùng từ một vị can đảm nhỏ như chuột hoa tham trượt nở dê trong tay lấy được một khẩu súng. Nguyên bản cái tên kia còn sợ cái này sợ kia, bất quá ở Lưu Húc nói là muốn cầm đến đánh Nhật Bản quỷ liêu chi phía sau, tên kia lập tức đáp ứng, đồng thời mới vừa còn đích thân đưa đến trong tay của hắn. Nguyên bản ở trong phim ảnh, Trần Chân cùng Thuyền Việt Văn Phu giao chiến địa điểm là ở Trần Chân cùng Dạ Mã Đạ Mị Sủ Cổ tại giã ngoại ở phía trong phòng. Bất quá hiện tại điểm là Lưu Húc một lần nữa chọn lựa ra. Lưu Húc cũng không phải là không có nghĩ tới muốn ở Thuyền Việt Văn Phu trước mặt bày ra một cái Tinh Võ Môn võ đạo tinh thần, chỉ bất quá ở trong phim ảnh, Thuyền Việt Văn Phu sức chiến đấu có thể là phi thường hung hãn, ngay cả Trần Chân, nếu như không phải lâm thời đột phá, đem Tây Dương quyền bước tiến dung nhập vào hắn võ đạo trong, sau cùng thắng bại còn cực kỳ khó đoán trước. Mà Lưu Húc bí mật tung quyền độ thành thạo soát đến hiện tại, Hoắc Đình Nhân đã không phải của hắn đối thủ, thế nhưng Trần Chân lời nói còn lực không hề bắt, cho nên cùng Thuyền Việt Văn Phu công bằng đọ sức một phen ý tưởng, Lưu Húc trong óc gáp căn bản không hề. Sáng sớm hôm sau, ở sáng sớm hào quang trong, Lưu Húc rốt cuộc gặp được trong điện ảnh, được khen là Nhật Bản đệ nhất võ đạo gia Thuyền Việt Văn Phu. Đây là một cái vóc người một dạng, tóc có chút hoa râm người đàn ông trung niên, hơn nữa hình thể cũng không phải rất cường tráng to lớn, mặc một bộ màu đen võ sĩ bào, thế nhưng sắc mặt thoạt nhìn lại rất hòa ái. Nếu như không phải sự tình nói trước thân phận của hắn, chẳng ai sẽ đem một người dáng mạo tầm thường tiểu lão đầu, cùng Nhật Bản đệ nhất võ đạo gia cái danh từ này liên hệ với nhau. Ngươi chính là đại biểu Tinh Võ Môn xuất chiến. Người hai người quan sát lẫn nhau một cái sẽ, bất quá dẫn đầu mở miệng trước cũng là Thuyền Việt Văn Phu, hơn nữa rất kỳ quái là, hắn trung văn vô cùng lưu loát. Bất quá Lưu Húc lại không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì ở trong phim ảnh hắn đã thấy qua, hắn gật đầu lên tiếng, không sai. Thuyền Việt Văn Phu cũng từ chối cho ý kiến gật đầu, đem dưới chân gốc gỗ cái ra, chỉnh tề bay ở một lần. Chân Trần đứng ở xa địa bên trên. Ha ha, Thuyền Việt tiên sinh, ta có một đề nghị, nơi này báo cắt có chút lớn, không bằng hai chúng ta đều bịt kín con mắt như thế nào trong phim ảnh, thuyền Việt Văn Phu cùng Trần Chân tỷ đấu thời điểm, chính là bịt kín con mắt tới. Có thể thuyền Việt Văn Phu cũng không hề do dự liền đáp ứng, đối với một cái chân chính cao thủ võ đạo mà nói, chính là phải không ngừng ở trong khốn cảnh đột phá, bịt kín con mắt tới luận võ, đây đối với thuyền Việt Văn Phu mà nói, chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Các ngươi tình võ môn võ đạo, lẽ nào liền đúng như vậy vẫn tránh né sao? Giao thủ mấy chiêu sau đó, thuyền Việt Văn Phu đã hoàn toàn thăm dò Lưu Húc cuối cùng, nguyên bản hắn là dựa theo tỷ võ quy củ chính thức đưa ra chọn chiến thư, nhưng là tình võ môn nhân cũng quá không đem hắn cái này Nhật Bản đệ nhất võ đạo ra để ở trong mắt, dĩ nhiên phái ra một cái như vậy thái điểu tới với hắn đối chiến, vì vậy thuyền Việt Văn Phu bây giờ là càng đánh càng phẫn nộ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.